Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1203, khách tới ngoài ý muốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô, cái nào đó sân nhỏ. Khúc đàn nhi sâu kín tỉnh lại. Tỉnh, ôn nhu như nước vấn đề. Còn có đưa tình ẩn tình ánh mắt. Nàng nháy mắt mấy cái. Nhìn xem bên giường nằm nghiêng nam nhân. Thành Thành, tỉnh, có thể nàng nghĩ ngủ nướng. Thầm nghĩ, động tác đã làm, vậy mà thấp đầu nhỏ, hướng hắn trong ngực chui. Nghe hắn trên người khí tức, nàng cảm giác thật thoải mái. Rất bình tĩnh, cũng rất an tâm, tựa hồ thật lâu, đều không giống bây giờ như vậy. Mặc Liên Thành ôn nhu mà đưa nàng cuốn lại, có thể dạng này ôm nàng, cũng là một niềm hạnh phúc. Ấm áp tràn ngập, ai cũng không có đánh vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí. Vài tiếng ho khan, để bọn hắn lấy lại tinh thần. Là trên giường, Tần Lĩnh tỉnh, cách một cái to lớn bình phong. Tần Lĩnh cũng không gặp được hai người. Mặc Liên Thành ngồi dậy, hướng ngoài cửa nói, tiến đến hầu hạ, nhà các ngươi ra tỉnh. Vâng, rất nhanh, từ bên ngoài tiến vào một đôi lão phu thê. Đều 50, 60 tuổi, còn cầm nước nóng, còn có khăn mặt chờ. Bọn hắn tay chân lanh lẹ mà hầu hạ Tần Lĩnh, còn thay Tần Lĩnh đổi lại một bộ quần áo sạch. Dù sao đêm qua quần áo, lại lần nữa thấm bên trên vết máu. Còn có nước thuốc, chờ hầu hạ xong, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng chỉnh lý tốt dung nhan. Thay đổi quần áo sạch, đứng tại Tần Lĩnh trước giường. Tần Lĩnh thấy một lần hai người, cười khổ nói, không có nghĩ đến ta còn có thể sống được, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Khúc Đàn Nhi nhịn không được trêu chọc, người mới tai họa. Tần Lĩnh chừng nàng liếc mắt, ha ha, ta xác thực không phải người tốt. Ách, Tần Lĩnh tiết khí, nhân gia thừa nhận đến như vậy thản nhiên, hắn như thế va chạm cũng có vẻ không phóng khoáng. Lập tức liền để một cái nữ nhân so xuống tới. Mặc Liên Thành là ngồi tại giường bên cạnh, bắt đầu cho Tần Lĩnh kiểm tra thương thế. Khúc Đàn Nhi là ở một bên, yêu tai du tai uống vào hạ nhân vừa triệt trà nóng. Còn có ăn bánh ngọt, nhàn rỗi vô sự, tán gẫu cũng là nhất định phải. Thành Thành, cái kia đại tộc lão là ai? Đáng giá người như thế lưu ý, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Tối hôm qua sự tình, nàng vẫn là nghĩ đến, đơn giản vài câu, liền nghĩ bọn hắn hai người buông tha tư đồ nhất tộc. Cái này rất không có khả năng đi, liên quan tới cái này một điểm, Tần Lĩnh cũng muốn biết. Thế là, nhìn thấy chính chuyên tâm kiểm tra chính mình tổn thương Mặc Liên Thành. Đồng dạng, đang chờ Mặc Liên Thành trả lời. Mặc Liên Thành một bên kiểm tra Tần Lĩnh tổn thương. Vừa nói, các ngươi không nghe thấy sao? Hắn nói, nếu như diệt tư đồ nhất tộc, chúng ta liền mở ra không được huyền giới chi môn. Chúng ta cùng bọn hắn đối nghịch nguyên nhân, không phải liền là muốn trở về sao? Ngươi tin hắn nói, Khúc Đàn Nhi sững sờ. Liền là cái này một cái lý do. Không phải ta tin, mà là hắn là một cái tộc lão. Tại cho thấy chính mình lập trường. Hắn có nói lời này vốn liếng. Chúng ta muốn trở về, vẫn phải dựa vào hắn mở ra huyền môn. Nếu như chúng ta giết hắn tư đồ nhất tộc, hắn ngược lại hiểu ý ngọt tình nguyện giúp ta bọn họ rời đi a. Mặc Liên Thành biết rõ cái này một cái bí mật, cũng là bởi vì hắn lục soát lão giả kia hồn. Huyền giới chi môn, xác thực tại trong kinh đô. Thậm chí nói, liền là tại trong hoàng cung. Nhưng mà, biết rõ huyền giới chi môn vị trí, không nhất định liền có thể trở về, bởi vì muốn mở ra, còn có tọa độ cái gì, liền là các lớn huyền giới chi môn liên tục huyền bí. Giống như có một giá máy bay bầy ở chỗ nào, ngươi hiểu làm sao mở, mới có thể cần dùng đến, không hiểu, cũng chính là bài trí A mà đại tộc lão. Vậy mà là duy nhất hiểu được mở ra người. Nghe được cái này một cái. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Vừa đưa đến trong miệng bánh ngọt đều rơi xuống. Cách chương.